Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1183. Dấu hiệu, chương 1191. Dấu hiệu không trải qua mưa gió. Làm sao có thể trưởng thành, mà lại Nguyệt Quang Công hội phía sau là toàn bộ Tuyết Nguyệt Công hội. Coi như triệt để đắc tội cái nào đó thế lực đoạn tu cũng không sợ. Mạnh hơn người, Tuyết Nguyệt Công hội có cường giả, muốn thiên tài, Tuyết Nguyệt Công hội cũng có thiên tài. Nguyệt Quang Công hội chỉ là đoạn tu ở chỗ này phát triển một cỗ thế lực nhỏ. Chân chính chủ lực vẫn là Tuyết Nguyệt Công hội, mặc dù đoạn tu ban đầu nguyện vọng là mang theo tất cả bằng hữu cùng công hội thành viên tại trong vũ trụ tìm địa phương an toàn an gia, nhưng hiện tại xem ra hiện tại không thể nào. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, có chuyện gì sắp xảy ra, lúc đầu không nên phục sinh cổ đại cường giả cũng bắt đầu phục sinh. Cái này đặt ở trước kia là căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống. Bên ngoài vũ trụ cường giả xâm lấn, phong ấn đại lục ở bên trên ba khu mộ địa, kết nối các đại hành tinh, đại lục, vị diện truyền thống trận, liền ngay cả đoạn thu chính mình cũng cảm giác không đúng. Mặc dù mình sống lại, nhưng điểm đáng ngờ cũng rất nhiều. Nếu như nhớ không lầm, đoạn thu rất nhỏ yếu thời điểm tại trong vũ trụ một viên trình độ khoa học kỹ thuật rất thấp tinh. Cầu, chỗ nào thậm chí đều không có phát triển vũ trụ chiến hạm loại vật này. Đoạn thu mỗi ngày chính là đi học, đánh game giả lập, thậm chí còn ở bên trong có mình công hội. Đây hết thảy rất chân thực, không giống như là giả. Vì cái gì đánh lấy, mình liền xuyên qua rồi. Trước đó đoạn thu hỏi qua chỉ liên, tiểu cầm bọn người, nhưng hai người đều biểu thị không thể nói. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là mình phục sinh không phải ngoài ý muốn, mà là có người tại phía sau màn thao túng đây hết thảy. Cái nào đó rất cường đại người tu luyện đang làm cái gì chuẩn bị. Tu luyện là vĩnh viễn không có điểm dừng. Vương cấp phía trên có cấp chí tôn phía trên còn có cao hơn cấp bậc, vũ trụ bí mật vẫn rất nhiều. Mọi người phát hiện chỉ là một góc của băng sơn, đơn giản nhất chính là giao dịch hệ thống. Cái hệ thống này là một cái kết nối các đại vũ trụ mua sắm bình đài. Là ai chế tạo cái hệ thống này? Bí ẩn chưa có lời đáp còn có rất nhiều, mà đoạn thu bây giờ có thể làm chính là mạnh lên. Chỉ có mạnh lên mới có thể biết tầng cao hơn bí mật. Rời đi khu kiến trúc, đoạn thu cảm thấy một cỗ đặc thù năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này ba động rất yếu ớt, nhưng đoạn thu hoàn toàn chính xác cảm giác được. Cấp chí tôn năng lượng ba động, đoạn thu trước kia chính là cấp chí tôn. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có thiên cấp, nhưng đối cấp chí tôn tán phát năng lượng vẫn là rất mẫn cảm. Tình huống như thế nào? Đoạn thu lầm bầm lầu bầu nói, rất nhanh, đại địa bắt đầu chấn động, động đất, địa chấn mặc dù đối mạo hiểm giả không có gì tổn thương. Nhưng đây cũng là một loại tin tức, có cái gì bị kích hoạt lên, hoặc là chính là có đồ vật gì xuất thế. Quả nhiên, sau đó trong vài phút, đoạn thu lại cảm giác được cấp chí tôn năng lượng ba động. Phổ thông mạo hiểm giả căn bản không có gì phản ứng. Bởi vì bọn hắn căn bản không có cảm giác được cỗ ba động này. Nhưng đoạn thu sắc mặt lại ngưng trọng lên. Hòn đảo này không phải là một cái bẫy a. Lập tức liên tiếp chờ ở bên ngoài ám năng lượng chiến cơ. Ám năng lượng trên chiến đấu cơ mặc dù không có vương cấp cường giả tại. Nhưng thánh cấp vẫn là có hai tên. Mà lại ám năng lượng trên chiến đấu cơ có rất nhiều tiên tiến máy dò xét. Đoạn thu lập tức đem ý nghĩ của mình nói cho ám năng lượng bên trên thành viên. Mấy phút đồng hồ sau, quả nhiên truyền đến tin tức, hội trưởng, trải qua kiểm tra, chúng ta phát hiện là hòn đảo trung tâm núi lửa bên trong truyền ra cấp chí tôn năng lượng ba động. Tựa hồ phi thường suy yếu, chúng ta suy đoán không phải vừa mới thức tỉnh, chính là có cái gì cấp chí tôn quái vật sống lại. Mặt khác bao phủ cả hòn đảo nhỏ trận pháp chúng ta cũng tại kiểm tra. Tạm thời không hề phát hiện thứ gì, được rồi. Ta hiểu được, các ngươi cẩn thận một chút, đoạn thu nói. Tại đoạn thu đã từng thời đại, cấp chí tôn cũng liền hơn 1.000 cái, mà lại đại bộ phận đều là gia cấp cấp chí tôn. Cấp chí tôn sức chiến đấu thế nhưng là phi thường khủng bố. Xuyên toa không gian, tùy ý tại trong vũ trụ sinh tồn, phất tay thiên băng địa liệt, nếu quả như thật là cái gì cấp chí tôn phục sinh. Như vậy cần năng lượng sẽ là phi thường khổng lồ, dựa theo cái này mạch suy nghĩ, hòn đảo này thậm chí cũng là vì để tên này thần bí cấp chí tôn phục sinh mà kiến tạo. Hiện tại xuất hiện thánh thụ, thiên tài địa bảo đối với cấp chí tôn tới nói chẳng có tác dụng gì. Thậm chí những thiên tài địa bảo này cũng có thể là ngoài ý muốn sinh ra. Một loại nào đó cấp chí tôn thực vật ở chỗ này. Hoặc là cấp chí tôn cần năng lượng tại hòn đảo bên trong. Cỗ năng lượng này đang chậm rãi tụ tập, tùy ý tán phát năng lượng liền có thể cải biến hoàn cảnh chung quanh. Đoạn thu càng nghĩ càng thấy đến không đúng, mặc dù thế giới quy tắc cải biến, nhưng có một số việc lại không thể cải biến. Cấp chí tôn mỗi một cấp cần năng lượng đều là phi thường khổng lồ. Mà phục sinh cấp chí tôn cần năng lượng càng là không cách nào tưởng tượng. Có lẽ ta ý nghĩ là chính xác, đoạn thu trong lòng nhất thời giật mình, hắn cảm giác mình tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng lại nói không nên lời cụ thể là cái gì. Xem xét tin tức, hòn đảo trung tâm quả nhiên không đi được, núi lửa phun trào sau vậy mà tạo thành nham tương sông. Nham tương sông không có ngưng kết, mà là ngay tại núi lửa chung quanh chậm rãi hội tụ. Nham tương chỉ có vương cấp cường giả có thể chống lại. Một đám thiên cấp mạo hiểm giả căn bản không đến gần được chỗ nào. Nếu như không phải không trung có trận pháp, đoạn thu tuyệt đối sẽ quá khứ xem xét một chút. Hội trưởng, quét hình thất bại, hòn đảo này trận pháp siêu việt vương cấp, quét hình không đến bất luận cái gì đồ vật, kết quả này tại đoạn thu trong dự liệu. Bao phủ hòn đảo trận pháp không có gì bất ngờ xảy ra chính là cấp chí tôn trận pháp. Mà có thể bố trí cấp chí tôn trận pháp người, toàn bộ vũ trụ dùng tay đều có thể đếm đi qua. Không tồn tại thế giới quy tắc tạo ra thiên nhiên trận pháp. Thiên nhiên trận pháp cùng nhân tạo trận pháp là có khác biệt. Một chút liền có thể nhìn ra, cái này cho thấy hòn đảo có người từng giở trò. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ đoạn thu có thể truy tra xuống dưới. Đương nhiên lấy đoạn tu hiện tại năng lực đương nhiên sẽ không đi thăm dò cái này. Nói đùa cái gì, chính hắn cũng còn không có cấp chí tôn, đi thăm dò cấp chí tôn, thậm chí có thể là cấp bậc cao hơn bố trí thủ đoạn. Nếu như phá hư người ta kế hoạch, nói không chừng liền đem ngươi bắt đầu làm bao cát đánh. Tại thực lực không có cường đại trước đó, đoạn tu cũng sẽ không tùy tiện tìm đường chết. Mặc dù đại khái đo đoán ra hòn đảo này là thế nào hình thành, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ vơ vét, hiện giai đoạn tới nói những vật này chính là tài nguyên. Tài nguyên phong phú mới có thể phát triển, về sau có thực lực, thậm chí có thể tại trong vũ trụ mịt mờ tìm tới một viên sinh mệnh tinh cầu. Đem cả viên tinh cầu coi như tinh cầu tư nguyên, ở giữa nham tương trong thời gian ngắn còn không qua được. Mà lại đoạn thu đoán chừng nham tương tại tụ tập tới trình độ nhất định sau sẽ bị quay lại. Hỏa hệ năng lượng có thể là trợ giúp chí tôn sinh vật phục sinh mấu chốt năng lượng. Không phải chắc chắn sẽ không tại núi lửa bên trong, nhưng ở cái này trước đó, đoạn thu khẳng định phải đem phụ cận tài nguyên vơ vét sạch sẽ. Tài nguyên đại biểu cho có thể càng tốt hơn, đơn giản hơn tu luyện. Bất kể là ai đều sẽ nghĩ biện pháp chiếm cứ, tiến về khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm xuất hiện nham tương, rất có thể xuất hiện càng thêm hy hữu thiên tài địa bảo. Mặc dù nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng rất nhiều. Hết chương.